Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Vì sao hố ta, nộ côn băng triệt để sôi trào. Xích Luyện đã chết, Xích Luyện đã chết, Xích Luyện ở vị Hà Hồ Khẩu làm giữ. Bị Trầm Trường Lão gặp được giận dữ chém giết. Xích Luyện ở vị Hà Thủy vực hoành hành mấy trăm năm. Làm hại bao nhiêu người cửa, đát, nhà tan. Nhưng thủy chung giết chết không được. Trời xanh có mắt a, rốt cục để hắn được báo ứng. Xích Luyện, hại chết chúng ta nộ côn băng bao nhiêu huynh đệ. Hắn rốt cục chết rồi. Chết tốt lắm, sớm đáng chết. Huynh đệ tốt, 7 năm, ngươi rốt cục có thể nhắm mắt. Ô ô ô, Trầm Trưởng Lão thật lợi hại. Vì dân trừ hại, cơn giận này ra, thoải mái, thoải mái, ngoặc kép, tin tức truyền đến, nộ côn bang tổng bộ nhất thời ồn ào rung trời. Tất cả mọi người bỏ xuống công việc trong tay, mồm năm miệng 10 nghị luận, tâm tình cực kỳ phấn khởi. Dù sao, sông yêu Xích Luyện hung danh ở ngoài, như vậy một đầu kinh khủng yêu quái bị chém giết. Có thể nói hả hê lòng người. Mọi người mau nhìn. Thuyền bọc thép chính chiều độ khẩu lái tới. Chúng ta nhanh đi nghênh đón Trầm Trưởng Lão. Đi. Bang chúng hô bằng hoàn hữu. Dồn dập chạy về phía độ khẩu. Ngóng trông ngóng trông. Một lát sau. Thuyền bọc thép rốt cục lái tới. Lập tức. Cuốn vào thân thuyền trên mạng xà yêu thi thể đập vào mi mắt. Xích Luyện cái kia như vậy khổng lồ yêu thân thể, so với thuyền bọc thép còn to lớn hơn, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía, mẹ của ta ơi, thật lớn, yêu quái nguyên hình càng là to lớn, thực lực càng khủng bố hơn, Xích Luyện cần phải tiếp cận hoàn toàn hóa hình, lợi hại chưa, đến hiện tại. Xích Luyện phối hợp cổ còn là một câu đố. Hắn có thể đủ ở vị Hà Thủy vực hoành hành nhiều năm như vậy. Thực lực tự nhiên sâu không lường được. Nộ côn băng trên dưới ai cũng không làm gì được Xích Luyện. Cũng là chỉ có Trầm Trưởng Lão. Đúng đấy, cũng là chỉ có Trầm Trưởng Lão. Trầm Trưởng Lão quá châu bò. Tốt, mọi người điên cuồng, chấn động, cung bái. Nhảy cẫng hoan hô, tâm tình kích động không cách nào miêu tả. Lúc này, Trầm Luyện từ trên bong thuyền hạ xuống. Mọi người nhất thời càng thêm điên cuồng. Tiếng hoan hô liên tiếp. Trầm Trưởng Lão vô địch. Trầm Trưởng Lão thần dũng. Trầm Trưởng Lão vạn tuế. Núi lở sóng thần, thanh thế rung trời. Năm tầng, Mãn Bá Ngọc đứng ở trước cửa sổ. Nhìn bang chúng lao ra tổng bộ, xông về độ khẩu, nhìn thuyền bọc thép lái tới, nhìn bang chúng điên cuồng hoan nghênh Trầm Luyện, cách rất xa, vẫn như cũ có thể nghe được cái kia vang vọng rung trời hoan hô cuồng chiều. Đây là nộ côn bang chưa bao giờ có rầm rộ, nhân tâm a, Mãn Bá Ngọc không tên buông tiếng thở dài, mặt không hề cảm xúc. Mi tâm nhưng có sâu sắc tối tăm ngưng kết, đáy mắt chiết xạ ra vẻ lạnh lẽo. Bang chủ, ha ha, đại hỷ sự a, đột nhiên, Khổng Hữu xông đi vào cửa, Xích Luyện rốt cục chết rồi, vạn vạn không nghĩ tới, sinh thời, Xích Luyện sẽ chết ở ta đằng trước, ha ha ha, khoái chết ta vậy, Mãn Bá Ngọc xoay người. Trong nháy mắt vẻ mặt sốt sắng, nụ cười đầy mặt, tán dương, ngươi Trầm lão đệ lại lập được to lớn công lao a. Khổng Hữu vui khôn tả, gật đầu, khen không dứt miệng, đó là, sóng sau đè sóng trước. Trầm lão đệ là nhân tài mới xuất hiện, là ta bang đệ nhất dụng tướng. Bang chủ, chúng ta cũng đi độ khẩu nghênh tiếp Trầm lão đệ, thế nào? Khổng Hữu vui vẻ chóm dâu loạn bay. Tốt, Trầm Trưởng Lão để ý xứng nhận vinh hạnh đặc biệt này. Mãn Bá Ngọc nghe vậy hơi sững sờ sau lúc này biểu thị tán thành. cùng Khổng Hữu cùng nhau ra cửa. Trên đường lại gặp Bộ Linh Không, Lương Khải Trúc đám người liền kết bạn cùng nhau đi tới. Đến rồi Độ Khẩu, Mãn Bá Ngọc đám người mới phát hiện đằng trước đầy ắp người, từng cái nhảy nhót liên hồi, chen chúc hướng về trước, quá náo nhiệt. Chỉ vì có thể chứng kiến Trầm Luyện phong thái này, Mãn Bá Ngọc nhóm người không lời để nói, không thể làm gì khác hơn là đứng ở đám người ở ngoài chờ. Sau một chốc, đám người tự nhiên ra đi một con đường. Trầm Luyện giống như quân lâm, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới, chắp tay chí tạ, đa tạ chư vị đồng nghiệp. Trầm Mỗ có thể chém giết Xích Luyện, dựa vào chính là Nộ Côn Bang vô số đời trước phù hộ, dựa vào chính là bang chủ thần uy, dựa vào chính là chư vị đại lực dẫn. Cá nhân không dám kể công, mời chư vị mau chóng tản đi. Nghe nói như thế, bang chúng trong lòng thoải mái, không chỉ không có liền như vậy tản đi, trái lại hoan hô càng hăng say. Trầm trưởng lão quá khiêm nhường, Trầm trưởng lão là chúng ta tấm gương. Lúc này, Trầm Luyện bỗng nhiên thấy được Mãn Bá Ngọc đám người, vội vã đi tới, chắp tay nói, bái kiến bang chủ vạn phúc. Mãn Bá Ngọc hơi híp mắt lại, cười ha ha nói, Trầm trưởng lão, ngươi chém giết Xích Luyện, trừ một hại lớn, công lao cái thế. Trầm Luyện trầm tĩnh như nước, cười nhạt nói, Xích Luyện tùy tiện kiêu căng, ở loạn lưu bên trong tập kích thuyền bọc thép, ta mượn hồ khẩu địa lợi tư thế, may mắn đem chém giết, tất cả đều là may mắn, may mắn. Mọi người cùng nhau không nói gì. Còn có cái gì hồ khẩu địa lợi tư thế, chưa từng nghe nói nha. Bất quá Trầm Luyện nói tới có nề nếp, làm như có thật, khiến cho mọi người không dám lung tung lên tiếng, miễn cho ra vẻ mình vô tri náo cười nhạo. Đều chớ đứng, trở về đi thôi. Mãn Bá Ngọc cười đưa tay ra, một thanh cầm thật chặt Trầm Luyện tay, kình đạo rất lớn, dắt tay đi ở đằng trước. Rất nhanh, bọn họ đi tới phòng yến hội, tám đại trưởng lão cùng đến, Công Tôn Chỉ Nguyên Ngạn cũng chạy về nghỉ bệnh, Biên Thiền Ngọc nghe tin tức cũng từ trong nhà vội vã tới rồi, liền ngay cả tuổi tác lớn nhất phó bang chủ Từ Phúc cũng tới cổ động. Mọi người uống rượu mua vui, đồng thời chúc mừng Trầm Luyện chém giết Xích Luyện. Trên yến hội, Mãn Bá Ngọc bỗng nhiên chuyển hướng Biên Thiền Ngọc, cười hỏi, biên trưởng lão, thân thể của ngươi có thể khá hơn một chút, đa tạ bang chủ mong nhớ, tiểu bệnh mà thôi, đã không có gì đáng ngại. Biên Thiền Ngọc vội vã trả lời. Khổng Hữu cười ha ha, trêu nói, biên trưởng lão một lần nghỉ bệnh, Trầm lão đệ liền chém giết Xích Luyện, ta ngược lại thật ra hy vọng biên trưởng lão nhiều nghỉ bệnh mấy lần, già mà không đứng đắn. Biên Thiền Ngọc nhổ một tiếng, trêu đến đoàn người thoải mái cười to. Kỳ thực, nàng cũng không nghĩ tới Công Tôn Chỉ kế hoạch lại thành công, thật sự đem Xích Luyện giết chết. Kỳ quái, Công Tôn Chỉ làm sao yên tĩnh như thế? Theo lý thuyết, hắn chính là có công lao. Biên Thiền Ngọc đến bây giờ còn cho rằng Công Tôn Chỉ cũng tham dự hành động. Công Tôn Chỉ giờ khắc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn Vân Đạm Phong khinh Trầm Luyện, cảm thấy một loạt hàn ý dâng lên. Trầm Luyện hại chết nhiều như vậy người, nhưng thành cái thế anh hùng, đây là cái gì thế đạo? Duy nhất tại chỗ biết được nội tình Công Tôn Chỉ, trong mắt Trầm Luyện chính là một đầu hóa hình yêu quái. Không, so với hóa hình yêu quái còn kinh khủng hơn. Lúc này, Mãn Bá Ngọc thoáng nhìn mà đến, hỏi, Công Tôn trưởng lão, cùng cổ viên đàm phán tiến triển làm sao? Công Tôn Chỉ há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mở miệng. Hắn cùng với Nguyên Ngạn liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là có chút mộng bức, không thể làm gì khác hơn là nói thật. Cứ như vậy, có lẽ là Trầm trưởng lão cứu cổ viên thương thuyền duyên cớ. Vạn Giận đột nhiên đề ra, đón lấy đàm phán, nàng chỉ đi theo Trầm trưởng lão đàm luận. Nghe vậy, Mạn Bá Ngọc vẻ mặt cứng đờ, thất thần, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Biên Thiền Ngọc trong lòng hồi hộp một chút, giật nảy cả mình, thầm nói, công tôn chỉ đi tìm Vạn Giận đàm phán, cái kia chém giết Xích Luyện Tự ép căn không có chuyện của hắn. Khổng Hữu kỳ quái nói, chỉ cùng Trầm lão để đàm luận, Vạn Giận rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chừng công tôn chỉ một chút, hoài nghi hắn phá dối. Công tôn chỉ, ngươi rốt cuộc là làm việc như thế nào, đàm phán đàm luận thành bộ dáng này. Công tôn chỉ cũng là buồn bực, mông vòng nói, ta nào có biết. Vạn Giận đột nhiên nói như vậy, cũng không giải thích, tự rời đi. Nguyên Ngạn nói giúp vào, có thể là Vạn Giận hướng về ở trước mặt cảm kích Trầm trưởng lão cứu người tri ân đi. Trầm trưởng lão nói, sự khả năng rất nhanh là có thể đạt được đột phá. Mạn Bá Ngọc rốt cục khôi phục như thường, đặt ở trên đùi tay cầm lấy chéo áo, có chút hơi run, chuyển hướng Trầm Luyện cười hỏi, Trầm trưởng lão, ngươi làm sao nhìn. Trầm Luyện đứng lên, cung kính ào ào, nói, cùng cổ viên đàm phán, quan hệ đến Nộ Côn Băng trọng đại lợi ý. Nếu như Vạn Giận thật sự hữu tâm cảm kích với ta, ta tự nhiên đồng ý, nhờ vào đó sự tình vì là Nộ Côn Băng mưu chút chỗ tốt. Công tôn chỉ ước gì như vậy, vội vàng nói, lẽ ra nên như vậy. Trầm trưởng lão năng lực rõ như ban ngày, từ hắn ra mặt, tất nhiên mã đáo thành công. Như trách nhiệm nặng nề này, chỉ có Trầm trưởng lão tài năng đảm đương. Nguyên Ngạn cũng là vỗ một trận nịnh nọt. Vậy thì, con muốn làm phiền Trầm trưởng lão cực khổ rồi. Mạn Bá Ngọc cười cợt, nụ cười có chút cứng ngắc, vì là bang chủ phân ưu, là việc nằm trong phận sự, ta nhất định tận tâm tận lực, Trầm Luyện đúng mực. Nụ cười ôn hòa, yến hội sau khi tan họp, Trầm Luyện đối với công tôn chỉ liếc mắt ra hiệu, công tôn chỉ hiểu ý, đi tới Trầm Luyện văn phòng. Ta nói công tôn chỉ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Luyện đổ ập xuống chính là phụt ra công tôn chỉ một mặt nước bọt. Ta đây hảo tâm hảo ý giúp ngươi, lấy mạng làm mồi, ngươi làm sao ân đền oán trả, không dựa theo kế hoạch chấp hành, đem đàm phán sự tình đẩy tới trên đầu ta. Ngươi bẫy ta như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Trầm Luyện tức giận trừng mắt công tôn chỉ, ta, lão đệ ngươi đừng vội, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Công tôn chỉ một mặt tất chó vẻ mặt, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn lý giải Trầm Luyện tại sao phẫn nộ, thay đổi những người khác cũng giống như vậy, sẽ giận hắn, tưởng lầm là hắn đang giở trò quỷ. Thật không phải là ta hại ngươi, ta đối với thiên phát thề độc, ta thật sự không có giở trò. Sự tình đột nhiên biến thành như vậy, ta cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Công tôn chỉ liên tục giải thích. Trầm Luyện tức giận khó tiêu, Vạn Giận có bao nhiêu khó khăn làm, ngươi là thấu hiểu rất rõ, bằng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi đều không bắt được nàng. Ta có thể cùng với nàng nói ra kết quả gì đến? Sự tình làm hỏng, trách nhiệm toàn bộ là của ta. Ngươi đúng là hai tay áo thanh phong, thống khoái. Công tôn chỉ, lão đệ nha, ngươi đừng đem ta nghĩ đến hư như vậy. Ngươi nếu là không tin, ta có thể đem Nguyên Ngạn kêu đến, hắn có thể làm chứng, hai ngươi mặc chung một quần, cấu kết với nhau làm việc xấu, quỷ mới tin. Trầm Luyện thở phì phò, trực tiếp mắng lên. Theo số tuổi, Công Tôn chỉ cùng Trầm Vạn Toàn gần như số tuổi. Bị Trầm Luyện cái này một cái vạn bối mắng, dĩ nhiên không trả khẩu. Từ kết quả tới nhìn, Trầm Luyện đích thật là bị hắn hãm hại. Chính mình đuối lý, nhân gia có phận út hết sức bình thường. Tốt tiếng an ủi vài câu sau, Công Tôn chỉ lúc này mới ly khai. Đi ra cửa nháy mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng áp lực nhất thời tan thành mây khói. Hừ, ai gọi ngươi tới giúp ta? Chính ngươi ở không đi gây sự, không trách người khác. Công Tôn chỉ bĩu môi, chắp tay ở phía sau. Trong nhấp nháy liền không có một tia cảm giác cái náy. Đi dạo mà đi. Trong phòng, Trầm Luyện ngồi xuống, trên mặt cái nào có một tia lửa giận, khóe miệng hơi rắt. Trước ta luôn cảm giác Mãn Bá Ngọc đối với ta có một tia không rõ, không quen. Hôm nay hắn các loại biểu hiện, chứng minh ta không có cảm giác sai. Mãn Bá Ngọc rất sợ ta. Trầm Luyện để tay lên ngực tự hỏi. Ở hôm nay trước, hắn vì làm Mãn Bá Ngọc càn quét môn đình, liên tiếp kiến kỳ công, một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Không nghĩ tới Mãn Bá Ngọc càng là cái dối trá tiểu nhân. Ngày đêm để phòng bề tôi có công. Người nọ là cái gì tâm thái? Cũng được, ta đã bước ra bước đi này. Tiên hạ thủ vi cường. Mãn Bá Ngọc không đè ép được ta. Trầm Luyện thô bạo vênh váo. Ánh mắt thâm thúy. U ám mờ ni. Hết chương.